Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nhân thi biến. Một đầu đường máu thật dài, trải ra một đầu thảm đỏ leo núi cầu vồng, một trên bờ vai nằm sấp tiểu hắc cẩu thiếu niên kéo lấy côn sắt từng bước một hướng đi về trước. Tả hữu đã không có ngục nô dám lại tiến lên khiêu khích. Dọc theo con đường này lưu máu quá nhiều, tổn thương quá nhiều người, chết quá nhiều người, đã không có người dám lại khinh thường thiếu niên này. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chỗ sơn nhạc phía trên mười mấy tên ngục nô. Ánh mắt dừng lại ở trung ương nhất kia ba tên lão đại trên thân. Côn sắt chỉ phía xa, chiến ý dâng trào, hết thảy không cần nói cũng biết. Phi Mao Thối Ngải Phi Lợi là một người trung niên, khuôn mặt lờ mờ có thể nói tuổi nhỏ anh tuấn bộ dáng. Đáng tiếc hiện tại tóc trắng sinh ra sớm, đi đứng càng là không còn lưu loát, một cước đã là mục nát rơi. Dù là như thế cấn này một vị đã từng bước vào nhân tướng cảnh giới võ giả, vẫn có thể tiếu ngạo sơn ngục. Tang Thi Hàn Vô Tình thì là một trương mặt chết, bộ dáng kia tựa như là mỗi người đều thiếu hắn 300 lượng. Âm trầm đến dọa người, trên thân phát tán ra trận trận tử khí, để cho người ta cảm thấy làm hòe. Về phần sư lãnh mị thì là giống như ma quỷ xinh đẹp dáng người. Trước đó lồi sau vảnh lên bộ vị, quả thực là để cho người ta thú huyết sôi trào. Nếu không phải kia một chương bị hủy diệt đến khó coi gương mặt, nàng đã sớm bị sơn ngục bên trong những ngục tốt thu làm vạt áo. Ba vị này có thể trở thành ngục nô bên trong ba vị trí đầu ngục nô lão đại, chiến lược tự nhiên là không thể coi thường. Kia bảo vệ lấy bọn hắn ba người ngục nô nhìn thấy chỉ phía xa lấy côn sắt thiếu niên, trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm lệ khí chi sắc. Bọn hắn cái này hơn 10 người cũng không phải vừa mới những cái kia giá áo túi cơm có thể so sánh. Được, bọn hắn đều là trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, liên thủ xuất chiến có thể giết đỉnh cấp chiến sĩ, có thể chiến người đem. Ba vị lão đại, để chúng ta xuống dưới làm thịt cái này phách lối tiểu tử. Có ngục nô xin đi giết giặc nói, đúng. Hắn liền xem như giết được tất cả mọi người, cũng giết không được chúng ta, chết sẽ chỉ là hắn. Có khác ngục nô nói, mười mấy tên ngục nô nhóm ngo ngoe muốn động, rõ ràng là muốn cùng Dương Vũ tử chiến đến cùng. Ngài Phi Lợi khoát tay áo nói, coi như các ngươi đi lên cũng chỉ có thể ép khô hắn còn lại lực lượng mà thôi. Nhưng các ngươi khẳng định sẽ chết hết. Dạng này cũng không phải là giải quyết thượng sách. Nói nhảm để làm gì? Ta muốn giết tiểu tử này. Tang Thi Hàn Vô Tình phát ra cực kỳ khó nghe thanh âm nói. Ha ha, ta không có vấn đề. Sư lãnh mị giơ lên kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Lúc này, Dương Vũ đã là tới gần sơn nhạc, từng bước một địa đạp núi mà tới. Ba vị lão đại, Dương Vũ chỉ muốn đến đòi muốn một điểm xích cương thạch, cũng không có cái gì ác ý, còn xin ba vị không nên quá keo kiệt. Dương Vũ đón Ngải Phi Lợi, Hàn Vô Tình cùng sư lãnh mị nói, đoạn đường này mà đến, Dương Vũ đã là giết nhiều ít ngục nô, thế mà còn nói không có ác ý, đây quả thực là chuyện cười lớn. Tiểu hữu muốn nhiều ít xích cương thạch? Nếu là 1-2 vạn cân, ta Ngải Phi Lợi nguyện ý tự tay dâng lên, coi như giao ngươi người bạn này. Ngải Phi Lợi mở miệng trước nói, 1-2 vạn quá ít, ở phía sau thêm một số không đi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, chuyến này hắn giết tới, không phải vì khác, liền vì xích cương thạch. Hắn muốn thay xấu hầu cùng tiểu man các góp đủ 10 vạn cân. Mang theo bọn hắn cùng rời đi, cái này liền có chút ép buộc. Ngải Phi Lợi nhíu mày đáp, ta cũng biết có chút ép buộc, cho nên chúng ta cứ dựa theo ngục bên trong quy củ đến. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó định đoạt. Dương Vũ chiến ý dâng trào nói, ta đoán ngươi nhiều nhất chỉ còn lại 3 phần sức mạnh. Liền không sợ bị chúng ta làm thịt nơi này. Ngài Phi Lợi còn nói, dù là chỉ còn lại 3 phần sức mạnh, cũng đầy đủ nói cho các ngươi biết bản tử tước nắm đấm lớn nhất. Dương Vũ tăng cường nắm đấm tự tin nói, lúc này, Tang Thi Hàn vô tình rốt cuộc chịu không được. Hắn mở miệng quát, ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm. Chiến thắng ta, ta xích cương thạch về ngươi. Dứt lời, Hàn vô tình liền từ trên đỉnh núi vọt xuống tới. Trong tay sắt nạy ra hoạch trên mặt đất. Trận trận hỏa hoa văng khắp nơi. Chúng ta không xuất thủ sao? Sư Lãnh Mị nhìn về phía Ngải Phi Lợi hỏi. Ngươi có thể xuất thủ? Ta chân què liền không qua nghĩ dày vò. Ngải Phi Lợi phong khinh vân đạm nói. Vậy ta liền muốn xem hắn có thể hay không ngăn cản cùng ta liên thủ với Tang Thi. Nếu là ngăn cản được, ta kia phần xích cương thạch đưa cho hắn lại có làm sao? Sư Lãnh Mị nói một tiếng về sau, liền phiêu nhiên mà xuống. Cái khác ngục nô không dám ra tay. Bọn hắn đều rất rõ ràng hai vị này lão đại đồng thời xuất kích đã không có bọn hắn chuyện gì. Nếu là ngay cả hai vị này lão đại đều không địch lại, bọn hắn đi lên xác thực cũng bất quá là một con đường chết mà thôi. Dương Vũ nhìn xem đánh tới chớp nhoáng Hàn vô tình, thể nội thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy trấn thủy thung vận hành đến cực hạn. Hai chân cùng lỗ chân lông ở giữa đều cuồn cuộn không tuyệt hút vào ngoại giới huyền khí. Bổ sung hắn vừa mới hao tổn, lực lượng của hắn từ tiêu hao đến 3 thành, rất nhanh liền khôi phục được 4 thành, đương Hàn vô tình đuổi tới thời điểm. Khôi phục được 5 thành, đương Hàn vô tình ra tay với hắn thời điểm, khôi phục lại 5 thành nửa. Chết, Hàn vô tình thật vô tình, trong tay sắt nạy ra sen lẫn băng hàn huyền khí đâm thẳng Dương Vũ trái tim. Dương Vũ song lực đại thịnh, thấy rõ ràng kia đâm tới quỹ tích, thân hình hướng bên cạnh nhanh tránh ra, thế nhưng là quần áo cũng là bị vạch phá. Đủ thấy Hàn vô tình ra chiêu tốc độ có bao nhanh. Hàn vô tình tấm kia mặt chết bên trên nhiều hơn mấy phần nhe răng cười. Xuất thủ càng thêm nhanh, nếu như nói Thạch Thái Sinh là lực lượng cường đại, như vậy Hàn vô tình thì là ra chiêu xảo trá khó phòng. Mỗi người mỗi vẻ, bàn về nguy hiểm chỉ số thì phải số Hàn vô tình càng đáng sợ một chút. Hàn vô tình sắt nạy ra càng giống là một thanh kiếm. Hắn càng không ngừng cuồng đâm. Một hơi có thể đồng thời đâm ra 18 dưới. Mỗi một đâm vị trí cũng khác nhau. Nếu không phải là Dương Vũ vượt qua cao cấp chiến sĩ một bước này, còn ở vào nguyên lai trung cấp chiến sĩ cảnh giới, tất nhiên muốn bị hắn trực tiếp đâm tại sắt nạy ra phía dưới. Dương Vũ liên tục lóe. Tại lui không thể lui thời điểm, kia lao xuống Sư Lãnh Mị xử trí không kịp đề phòng địa xuất thủ. Trong tay nàng là một thanh ngắn hơn sắt nạy ra, chỉ có nửa cái cánh tay dài như vậy. Thế nhưng là tại nàng xuất thủ một sát na, lại là có sắc bén hàn quang đâm hướng Dương Vũ phía sau lưng mà đến. Đánh lén đến hiệp đến chỗ tốt. Cái này tiểu sửu nữ thế nhưng là có thể lên làm vị thứ 3 đưa tồn tại. Xuất thủ hết sức tàn nhẫn, hoàn toàn không bởi vì Dương Vũ dáng dấp tuấn tiếu liền thủ hạ lưu tình. Dương Vũ đã là trước sau thụ địch cục diện, nhìn đã là rất khó cứu vãn được bại cục. Ngải Phi Lợi cùng với khác ngục nô nhóm đều nhìn chằm chằm giờ khác này. Nhìn Dương Vũ còn thủ đoạn nào nữa ứng đối. Dương Vũ xác thực không ngờ tới Sư Lãnh Mị sẽ ở lúc này xuất thủ. Hắn còn tưởng rằng nàng khinh thường cùng Hàn vô tình liên thủ đâu. Xem ra hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đến hay lắm, Dương Vũ kinh quát một tiếng. Thúc dục đã là khôi phục được 7 thành huyền tinh khí. Một kiện ve áo nhanh chóng ra thân, đem hắn thân thể bao trùm ở. Cùng lúc đó, dịch ra Hàn vô tình chính diện một kích, quả thực là thụ Sư Lãnh Mị phía sau kia một nảy ra. Lực lượng kia chấn động đến hắn ve áo đều xuất hiện vết rách. Dư kình vừa là xâm nhập hắn lưng trên thịt, sư lãnh mị đại hỉ. Nàng cảm thấy Dương Vũ tất yếu bị thương nặng, nhưng sau một khắc nàng liền khó cười được. Dương Vũ tiếp lấy công kích của nàng chi thế, thân hình hướng phía Hàn Vô Tình vọt tới. Tốc độ kia muốn so chi thường ngày thực sự nhanh hơn nhiều. Tựa như là Dương Vũ nhào vào Hàn Vô Tình trong ngực. Cũng ở trong nháy mắt này Dương Vũ ra chiêu. Vũ hậu thải hồng, Dương Vũ trong tay côn sắt hóa thành trường thương. Thương mang giống như sau cơn mưa cầu vồng sát na mà hiện. Ngũ thải tân màu làm cho người ta mê huyễn. Hàn Vô Tình ánh mắt bị quang mang này lấp lóe đến nheo lại mắt. Hắn ngay đầu tiên tiến vào phòng ngự trạng thái về sau triệt hồi. Không để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Hắn phản ứng ý thức đã rất nhanh. Đáng tiếc Dương Vũ ra chiêu tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt côn sắt cũng đã là cướp đến hắn trên đầu. Hắn ngay đầu tiên nghiêng đi đầu. Nhưng là lỗ tai bị đánh rơi. Bả vai càng là trong nháy mắt thấy máu. Đau đến hắn ngược lại quất lấy hơi lạnh liên tục lui về sau đi. Dương Vũ một chiêu không có thể đem Hàn Vô Tình hoàn toàn xóa bỏ. Trong ánh mắt ít nhiều có chút tiếc nuối. Ở sau lưng hắn sư lãnh mị đã là lấy lại tinh thần lại lần nữa đánh tới. Sư lãnh mị ngắn nạy ra nghiệm ứng một câu kia, dài một tấc mạnh. Một tấc ngắn hiểm, lời này. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là sắc bén hung hiểm. Làm cho Dương Vũ đều là hiểm tượng hoàn sinh. Hàn Vô Tình tại bị Dương Vũ đả thương về sau. Cũng không có kiệt. Trên mặt hắn hiện ra nồng đậm màu xanh đen lệ khí. Dẫn theo sát nạy ra lại một lần nữa vây công mà đi. Nhìn ra được tâm tình của hắn càng thêm nổi giận. Dương Vũ cũng không còn che đậy. Lúc trước hắn không xuất thủ là tại xúc kình về lực. Hiện tại đã là khôi phục 7 thành lực lượng. Cũng nên chân chính xuất thủ. Trong tay hắn côn sắt tả hữu xuất kích. Lấy côn thay mặt thương. Thi triển ra bạo vũ thương quyết. Cái này sĩ cấp thương quyết đã là đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Liền xem như so với đem kỹ tinh thông tình trạng đều không hoảng sợ nhiều nhường. Sư lãnh mị cùng Hàn Vô Tình đều bị hắn lấy đón lấy ngăn trở, khó đối với hắn cấu thành nửa phần tổn thương. Dương Vũ là càng đánh càng dũng. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ là càng lúc càng nhanh. Cuồn cuộn không tuyệt hấp thu ngoại giới lực lượng. Mà thân thể của hắn bên trên huyệt khiếu càng không ngừng lóe ra. Trong lúc mơ hồ lại có 2 khiếu đã là có muốn đả thông dấu hiệu. Công kích của các ngươi có thể lại mãnh liệt điểm sao? Dạng này còn chưa đáng kể a. Dương Vũ toàn thân có vẻ áo phòng ngự, mà lại nhục thân của mình lại trải qua bạn sinh lang huyết tinh rèn luyện. Có thể xưng đau thương bất nhập thân thể, căn bản không sợ bọn hắn công kích, tương đương với xảy ra thế bất bại. Đây cũng là hắn một đường mà đến, bị những cái kia ngục nô công kích đến thân thể thời điểm. Đều có thể tiếp tục chống đỡ duyên cớ một trong. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hàn Vô Tình hét to một tiếng. Đem trong tay sắt nạy ra tuột tay đâm tới. Dọa đến Dương Vũ coi là Hàn Vô Tình có thể lấy khí ngự nạy ra. Nghiêng người vung côn đem kia sắt nạy ra đánh bay. Đồng thời ngửa ra sau tránh thoát sư lãnh mị cắt yết hầu một kích. Thân hình liên tục triệt thoái phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, giống, Hàn Vô Tình phát ra một đạo cổ quái giống âm, trên mặt càng ngày càng là phát xanh, răng cửa đột nhiên thật dài biến nhọn, 2 tay biến lớn, móng tay dài ra, áo bồng nhân bị chấn nát, một cỗ đáng sợ thi khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Sư lãnh mị nhíu lại cái mũi xa xa lui ra. Không còn dám Hàn Vô Tình liên thủ. Phảng phất nàng cũng là làm khó buồn nôn hiện tại Hàn Vô Tình. Cái này, đây cũng là nhân thú biến. Không đúng, hẳn là nhân thi biến mới đúng. Dương Vũ hoảng sợ nói. Hắn Hàn Vô Tình giống hắc tinh như thế biến thành tinh thân thể. Nhưng cẩn thận xem xét, càng giống là biến thành một bộ cương thi. Hàn Vô Tình được xưng là tang thi, không phải là không có đạo lý. Hắn tu luyện chính là tang thi quyết, thôn phệ tử khí, thi khí một môn tà công. Một khi đại thành có thể hóa thành chiến thi, chiến lực sẽ cường hãn hơn được nhiều. Ta muốn ăn ngươi. Hàn Vô Tình nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu kín quát. Sau một khắc, hắn nện bước bộ pháp đối Dương Vũ nhảy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.